Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Kế tiếp, chính là chứng kiến Âu Hoàng thời khắc. 18, chúng ta đều là nói qua bí mật giao tình, liền không thể, nữ nhân hít sâu một hơi, cùng nàng có kè mặc cả, Lê Ca nghĩ nghĩ. Phủ quyết, ta nhưng không có cùng ngươi nói qua bí mật, nữ nhân. Ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ. Không tình nguyện nói, vậy ngươi dù sao cũng phải đem ngươi hứa hẹn tốt cho ta xem đi. Không phải nói ta nói, ngươi liền cho ta xem lễ vật sao? Ngươi đối cái này tò mò như vậy. Nàng cấp Lê Ca giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Giống nhau nơi này lễ vật trang đều là một ít bảo vật linh tinh. Có thể đề cao chính mình linh lực a linh tinh, thậm chí còn có chút có thể đánh bại nào đó riêng quái vật pháp bảo. Tỷ như các ngươi mang về tới bác sĩ, ta ở phía trước chút năm liền nhìn đến một người mở ra quá. Bất quá đáng tiếc chính là không đợi hắn dùng đến, hắn liền đã chết thì ra là thế, Lê Ca đạm thanh đáp sau đó. Nàng lộ ra bừng tỉnh thái độ, hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi sẽ không sợ ta trong tay bắt được chính là giết ngươi pháp bảo sao? Nữ nhân, ngoặc kép, như thế nào sẽ? Lê Ca lại lần nữa lấy ra hộp quà, ở nữ nhân trước mặt lung lay một vòng, sau đó mở ra, hộp bất quá lớn bằng bàn tay. Mở ra tới vừa thấy, bên trong chỉ nằm một cái rất nhỏ lưu ly thông thấu sắc nhẫn, nữ nhân hơi hơi nhíu hạ mũi. Cũng khó hiểu này ý, Lê Ca cho nàng nhìn nhìn. Biết cái này là cái gì sao? Nữ nhân lắc đầu, nhưng thấy Lê Ca muốn thu hồi đi. Nàng một cái nóng vội, trực tiếp duỗi qua tay đi đoạt lấy, Lê Ca không nhiều lắm vô nghĩa. Lập tức đè lại tay nàng, đồng thời hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy là có thể động tác nhưng không chờ nàng kinh ngạc bao lâu. Nữ nhân đầu ngón tay đụng tới nhẫn, tức thì a một tiếng rút về tay, vẻ mặt bị thương đến kinh ngạc biểu tình, nàng che lại bị thương tay. Tiếp theo nhanh chóng lui về phía sau tới rồi cửa, Lê Ca xem nàng phản ứng. Biết thứ này đối nàng hữu hiệu, liền từ hộp cầm lấy tới. Ngươi không phải muốn sao? Nữ nhân sờ sờ chóp mũi, cắn no đủ môi, khóe miệng hạ phiết, như là ở giận dỗi. Còn không phải là một cái nhẫn sao? Ta mới không cần, nói xong, nàng xoay người liền muốn chạy, Lê Ca không nhiều lắm vô nghĩa. Giơ tay dương lên, tay trái ngưng tụ lại một đạo kim quang, lập tức chiều nữ nhân mặt sườn đánh đi, thẳng tắp đánh trúng trên cửa, nữ nhân thân thể tiểu biên độ run lên. Lại không có động tác, ngươi còn chưa nói, ngươi trụ tiến thân thể này, tính toán giao nhiều ít tiền thuê nhà phí, tính toán ở bao lâu, liền muốn chạy, nữ nhân, ngoặc kép, ai có thể hướng ta giải thích một chút. Tiền thuê nhà phí là cái quỷ gì? Cuối cùng, nữ nhân vẫn là ở Lê Ca mỉm cười bên trong, cùng nàng ước định tam chương, bất đắc dĩ thương tổn ôn cửu hoan là chủ, bảo hộ thân thể của nàng vì phụ, hết thảy hành động đều phải hướng Lê Ca hội báo vì đế. Đồng thời thu thập tình báo, Lê Ca phụ trách che giấu nàng tồn tại, hơn nữa cho nàng tìm được thực liêu, không cần toàn bộ người. Chỉ cần cho nàng điểm thời gian hút một bộ phận nhỏ liền thành, nàng là một cái hảo thương lượng. Quỷ, chờ nữ nhân vẫn luôn đem chính mình đế đều đào sạch sẽ. Lê Ca lúc này mới phóng nàng đi ra ngoài, làm nàng trở lại chính mình phòng nhỏ, an ổn mà ngủ một đại giấc buổi tối ăn cơm khi. Nhiên nếu đã có thể đi rồi, hắn ở bác sĩ nâng dưới xuống lầu. Nhắm mắt theo đuôi mà đi đến chủ tọa ngồi hạ. Mãn hàm xin lỗi, thực xin lỗi, bởi vì ta bệnh tình duyên cớ, làm đại gia thay ta làm nhiều như vậy, đêm nay ta làm hạ nhân nhóm nhiều làm rất nhiều ăn ngon. Hy vọng đại gia có thể ăn nhiều một ít, dừng một chút. Hắn như là mới nhớ tới cái gì, ánh mắt ở đám người bên trong đảo qua một vòng, hỏi, đưa cho các vị lễ vật mọi người đều thích sao? Nghe được lời này. Đại gia trên mặt đều lộ ra bất đồng trình độ mờ mịt, hạ nhân đi lên trước. Phụ đến nhiên nếu nhĩ sườn thấp giọng nói một câu. Tiếp theo nhiên nếu trên mặt mới lộ ra xin lỗi biểu tình, nguyên lai là như thế này. Ta đều từ hạ nhân trong miệng nghe nói. Cho nên đi tìm bác sĩ người cùng sắc thuốc người cũng không phải cùng nhóm người. Xin lỗi, là ta đường đột, đại gia xua xua tay. Đều không có tâm tình nói cái gì, lần này chết người tổng cộng 2 tổ. Một tổ là đệ tam đồng minh đội đồng học tổ. Một tổ là đệ nhị đồng minh đội sinh viên tổ hợp, còn có cái đệ tam đồng minh đội đi làm vận động. Viên tổ, thoạt nhìn cũng nửa chết nửa sống. Không đến ngày mai mặt trời lặn, đại khái liền sẽ trực tiếp ở người chơi danh sách thượng hoa rớt, ở hoa rớt phía trước. Miễn cưỡng có thể nói là 9 tổ, nhiên nếu lại nói. Đồng cảm giác được xin lỗi chính là, đại gia vì ta làm nhiều như vậy, mà khen thưởng lại chỉ chia bộ phận người. Cái này làm cho ta cảm thấy thực không thoải mái. Cho nên ta quyết định làm đại gia mỗi người đều có thể bắt được một phần, nghe được lời này. Bác sĩ nhíu mày, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói, nhưng lời nói sắp đến khẩu. Hắn nhanh chóng mà quét Lê Ca liếc mắt một cái. Vẫn là đem sở hữu nói tất cả đều nuốt trở vào, nhiên nếu bàn tay vung lên. Hạ nhân đi ra đại sảnh, chỉ chốc lát sau, tiến vào mấy cái hạ nhân. Trong tay các bưng một cái mâm, mặt trên đều các loại hộp diện mạo cùng Lê Ca bắt được cũng không tương đồng. Hơi chút lớn hơn một chút. Nhưng thủ công cũng tương đối thô ráp, Lê Ca nhàn nhạt liễm chủ đề quang, nhiên nếu làm hạ nhân trước. Phóng tới một bên, đối đại gia hơi hơi mỉm cười. Bất quá suy xét đến đại gia đang ở ăn cơm. Liền chờ đại gia ăn xong nhìn nhìn lại ta vì đại gia chuẩn bị tốt kinh hỉ đi, tuy rằng là nói như vậy, nhưng đại gia trong lòng đều ẩn ẩn có chút bất an. Giống như sẽ phát sinh chuyện gì dường như, mọi người ở bất an chung ăn xong rồi cơ mơ siêu trong đó. Nhất gian nan chính là đi làm tộc Lê Ca ở ăn cơm phía trước. Trong lúc vô tình nghe được cầu lông vận động viên hô một tiếng Ngô Huy. Đại khái đây là tên của hắn, mà hai người tự hồ ở khắc khẩu. Lê Ca cũng nhớ kỹ vận động viên tên, Hứa Tư Tư, Ngô Huy đôi tay đứt đoạn. Chỉ còn chút da thịt ở má tây trị liệu bên trong cũng tất cả đều bị trừ đi ra ngoài, tuy rằng dùng chữa khỏi tạp, nhưng chỉ là đem miệng vết thương khép lại. Không có tái sinh biện pháp, Hứa Tư Tư ở được đến kết quả này lúc sau. Cũng không có cái gì biểu tình, nói vậy nàng sớm đã làm tốt tính toán, cũng không có nghĩ tới sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh, nhưng nàng nhưng thật ra phi thường cần cù mà. Cấp Ngô Huy uy cơm. Giống như là hai người cũng không cãi nhau qua, vì như phía trước quan hệ như vậy, chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Các nàng này chỉ là plastic đồng đội tình thôi, thực mau liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, còn nữa chính là cho rằng các nàng sắp đến trước khi chết. Làm vô vị cho nhau an ủi thôi, ăn cơm xong sau. Hạ nhân tiến lên đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, đại gia đồng thời ngồi ở cái bàn hai sườn, hạ nhân tiến lên, cái bàn trung ương đem sở hữu lễ vật đều thả đi lên, đại gia ánh mắt quét khai. Cũng không biết kế tiếp muốn làm cái gì, khoác ôn cửu hoan gia nữ quỷ thấp thấp nói cho Lê Ca. Đây là trò chơi bắt đầu rồi, ác Lê Ca ngữ khí có lệ. Đùa bỡn tựa mà vuốt ngón tay thượng thiển lưu ly xác nhẫn, kia ai? Người có thể nhìn ra tới cái nào lễ vật có vấn đề sao? Lê Ca đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, nữ quỷ tỏ vẻ rất bất mãn. Ta có tên, ta kêu Ôn Nhã, tốt Ôn Nhã, người có thể nhìn ra được tới sao? Ôn Nhã, ngoặc kép, tuy rằng nàng nghe lọt được, nhưng vẫn là hảo sinh khí như thế nào phá. Bất quá Lê Ca cư nhiên sẽ hỏi nàng vấn đề này. Có phải hay không Lê Ca cũng nhìn không ra tới cái nào lễ vật có vấn đề. Hiện tại yêu cầu xin giúp đỡ nàng. Ôn Nhã đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Nhanh chóng liếc Lê Ca liếc mắt một cái. Tuy rằng Lê Ca vẫn như cũ là kia phó mặt vô biểu tình bộ. Dáng, nhưng Ôn Nhã tự giác đã biết Lê Ca khó xử. Tức khắc khoe khoang mà mặt sau cánh nhẹ nhàng mà vỗ vài cái. Nàng một cái ngửa ra sau, phía sau lưng dựa tới rồi lưng ghế thượng, người muốn biết cái nào lễ vật có vấn đề. Không, Lê Ca lại vẻ mặt không dao động, ta chỉ là muốn nhìn ngươi có biết hay không mà thôi. Đừng kéo Ôn Cửu Hoan chân sau, Ôn Nhã, ngoặc kép, quả nhiên không nên khoe khoang. Thứ này nói rõ chính là ra tới kéo cửu hận. Nàng tức giận khó bình, lại nói không nên lời. Nha ma lại ma, cuối cùng mới cắn tự nhi dùng khí âm trọng thanh nói. Ta, đương, nhiên, xem, đến, ra, tới, nói xong, nàng ngồi dậy, lại gần sát cái bàn, đồng thời. Lê ca trong đầu cũng truyền đến phi thu thanh âm siêu ta đã đem sở hữu phân bố tất cả đều đưa đến. Ngươi trong đầu, bên trong có cái gì cùng không đồ vật xem đến tương đối rõ ràng. Có bộ phận chỉ biết biểu hiện ra tới một đạo bóng ma. Không nhất định là tốt, cũng không nhất định đều là hư. Hết thảy xem ngươi vận khí lâu, nói xong. Phi thu chớp chớp mắt, nó giống như quên mất cái gì. Không chờ nó nhớ tới. Lê ca ác một tiếng nổi lên nói hài hước điệu. Xem ra ta là lâu lắm không có đem ta Âu Hoàng thân phận. Thả ra cho ngươi trưởng trưởng mắt. Phi thu vẻ mặt rộng mở. Tiếp theo dùng cánh che lại ngực. Tiểu biên độ mà chịu động. Một bộ bi thương đến phai màu xoay người sang chỗ khác. Ngươi, ngươi ly ta xa một chút. Ta đối Âu Hoàng dị ứng. Lê ca nhẹ giọng một nhạc. Khóe môi lướt qua chợt lóe lướt qua ý cười. Thực mau đã bị nàng thu trở về, đại gia ở trên bàn lễ vật chung nhìn chằm chằm một lát. Ánh mắt từ mờ mịt dần dần chuyển tới hoài nghi, nhiên nếu xem mọi người đều một bộ có chút suy đoán. Bộ dáng, lúc này mới mở miệng nói. Vì tỏ vẻ ta xin lỗi, cùng với công bằng tính, đại gia có thể tùy ý tại đây lễ vật chung rút ra chính mình thích kia một phần. Bất quá cũng không nên trước tiên mở ra ác, mọi người nhíu mày, du duyệt một hồi đến trong phòng. Liền bắt đầu ra vẻ kiểu làm, nghe được lời này anh, không thể trước tiên mở ra a, người có thể nói hay không nói nói bên trong đều có cái gì lễ vật a. Ai nha quả nhiên là hai tử, luôn thích chơi này đó. Bất quá chúng ta cũng rất thích kích thích tương đương, nhiên nếu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bên trong lễ vật nhiều đi, đương nhiên, có lễ vật liền có tiểu trừng phạt, đương nhiên, ngay từ đầu trừng phạt là không tính, lễ vật bắt được người chỉ có thể lấy một lần, bắt được trừng phạt người có thể lại ở dư lại hộp bên trong chọn một phần. Nếu liên tục chọn đến tam phân nói, kia trừng phạt mới có hiệu lực, ta tin tưởng đại gia vận khí sẽ không kém đến nước này đi. Lời này nói đến. Lại kêu một ít người nhịn không được chột dạ, châu phi người thống khổ chính là. Liên tục trừng phạt kia đều là binh gia chuyện thường, có thể đương cơm ăn cái loại này, du duyệt chớp chớp mắt. Thay đổi cái căng cầm tay, kia trừng phạt có thể lộ ra một chút, có cái gì sao, lộ ra nói, liền không kích thích đi. Nhiên nếu nâng lên đôi mắt, hỏi lại qua đi, du duyệt sửng sốt một chút. Tiếp theo nhẹ nhàng nở nụ cười, nhiên nếu cầm lấy trong đó một cái hộp. Ánh mắt băn khoăn mắt bốn phía, thấy đại gia không mở miệng nữa. Lúc này mới tiếp tục nói quy tắc trò chơi, quy tắc rất đơn giản. Bắt được thật lễ vật chỉ có một lần cơ hội, bắt được lúc sau không thể lại lấy. Chỗ trống hộp gia tăng rút thăm trúng thưởng số lần, nhưng không có trừng phạt, có bốn lần cơ hội. Bốn lần lúc sau lại chỉ trừ đến chỗ trống hộp, như vậy người kia sắp sửa cùng đồng dạng trừ bốn lần chỗ trống hộp không trừ đến người chia đều. Dư lại hộp trừ đến chỗ trống hộp không được tốt lắm. Cũng không tính không tốt, nếu dư lại đại đa số là lễ vật, như vậy hắn tắc so người khác nhiều một ít cầu sinh cơ hội. Nhưng nếu hắn bắt được hộp có một cái muốn mệnh trừng phạt, kia hắn sở hữu nỗ lực tất cả đều đốt quét cho rồi, bắt được trừng phạt tắc cần thiết ở ba lần bên. Trong bắt được lễ vật, nếu không trừng phạt chồng lên, số lượng hữu hạn, ở đây có 18 người, không có tới đến bàn ăn tiểu Mỹ phân từ tháp bối trừ. Mà Ngô Huy phân tắc từ hứa tư tư trừ, lễ vật chỉ có 17 phân, không hộp 20 phân, mà trừng phạt tắc có 38 phân, kế tiếp. Chính là chứng kiến Âu Hoàng thời khắc. Hết chương.